Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1117, đuổi hung, canh 2, Sở Ly chậm rãi gật đầu, người nhẹ nhàng lên trên vách đá một tòa lầu các, nhìn thấy đặt tại lầu một trung ương quan tài, này trong lầu nhiệt độ rất thấp, bốn phía bầy cự khối băng lớn, Tô Thanh Điệp lẳng lặng nằm ở trong quan tài, khác nào ngủ thiếp đi, Sở Ly nhìn mặt mũi nàng. Áy náy mà thương tiếc, trầm trọng mà phẫn nộ. Sau một hồi lâu, hắn thu thập lên trầm trọng phức tạp tâm tư. Hít sâu một hơi, tinh thần phấn chấn lên. Mình có thể làm chỉ có báo thù, đem giết nàng hung thủ giết chết. Đại viên kính trí nhìn chiếu, nhìn thấu Tô Thanh Điệp bên trong thân thể ngoại. Muốn nhìn rõ ràng đến cùng là dùng võ công gì giết nàng. Phải tìm được hung thủ báo thù cho nàng. Đáng tiếc trên người nàng ngoại trừ vết đao, ngoài ra lại không ngoại thương, thậm chí không bị nội thương, hiển nhiên là một đao chém giết, hào không phản kháng. Sở Ly cau mày trầm ngâm, điều này hiển nhiên là đối phương võ công hơn xa cho nàng, hoặc là nàng đột nhiên không kịp chuẩn bị, không nghĩ tới đối phương sẽ giết chính mình, là bên cạnh mình nhân giết chết. Tiếng bước chân vang lên, Sở Ly không thể quay đầu. Đại viên kính trí đã thấy người đến. Lý Hàn Yến một bộ xanh nhạt la sam, thon thả thướt tha tư thái, một tấm mặt trái xoan trắng nõn như ngọc, nhẹ nhàng bước vào lầu các, đi tới Sở Ly phía sau. Sở đại ca, chấm ngoặc kép. Sở Ly quay đầu liếc nhìn nàng một cái, gật gù. Lý Hàn Yến rảo thon dài óng ánh hai tay, cúi đầu nói, Sở đại ca, là của ta sai, không thể bảo vệ tốt Tô sư tỷ. Sở Ly quay đầu nhìn nàng, Lý Hàn Yến nói, nguyên bản ta chuẩn bị cùng với nàng đồng thời, nhưng Tô sư tỷ nói, hai người quá làm người khác chú ý, vì lẽ đó chính mình ra cốc, ta không có thể kiên trì cùng với nàng đồng thời. Kết quả, chấm ngoặc kép, Sở Ly nói, nàng đến cùng muốn làm gì? Đi ra ngoài đưa một phong thư. Lý Hàn Yến nói, là hiên chủ tự mình viết tin. Cho ai tin? Sở Ly hỏi, Lý Hàn Yến lắc đầu một cái. Chỉ có Tô sư tỷ biết. Sở Ly gật đầu, ở nơi nào phát hiện Tô cô nương? Ở 20 dặm ngoại trong một rừng cây. Lý Hàn Yến nói, ai phát hiện? Sở Ly cau mày. Lý Hàn Yến nói, là ta. Sở Ly nhìn chằm chằm nàng. Lý Hàn Yến thật không tiện cúi đầu. Ta là muốn đi xem một chút. Nàng biết Tiết Nguyệt Hiên đệ tử rùa rụt cổ không ra là bởi vì Đỗ Phong giết An Vương. Hoàng thượng ban hạ đối với Đỗ Phong lệnh truy sát. Tiết Nguyệt Hiên cùng Đỗ Phong có liên quan, sẽ trở thành công địch. Vì lẽ đó tốt nhất không muốn đi ra ngoài. Nhưng nàng trong xương có một luồng theo đuổi kích thích cùng mạo hiểm kích động. Gạt các sư huynh sư tỉ lén lút lặn ra đi. Không nghĩ tới bất ngờ phát hiện Tô Thanh Điệp thi thể. Sở Ly nói, mang ta tới nhìn. Vâng, Lý Hàn Yến vội vàng gật đầu. Hai người ra Tiết Nguyệt Hiên thung lũng, tiến vào một rừng cây. Đã là đầu mùa đông lúc, rừng cây vẫn cứ xanh tươi tốt. Sở Ly cau mày quét một chút bốn phía, phát hiện núp trong bóng tối cao thủ võ lâm, dĩ nhiên có hơn 20 cái. Đều mắt nhìn chằm chằm xa xa nhìn chằm chằm thung lũng. Tuy có trận pháp bảo vệ, bọn họ không vào được. Bọn họ nhưng chưa hết hy vọng, mỗi người trong lòng đều có sát ý, muốn mai phục Tiết Nguyệt Hiên đệ tử. Sở Ly sắc mặt âm trầm, người nhẹ nhàng bước lên ngọn cây, ánh mắt như điện, trầm giọng quát lên, phàm tiến vào vào Tiết Nguyệt Hiên 10 trượng giả, giết không tha. Hắn vẫn cưỡng chế hừng hực lửa giận, hận không thể tìm cái không có mắt mạnh mẽ thu thập một trận. Lúc này nhìn thấy 20 mấy cao thủ trong bóng tối nhìn chằm chằm Tiết Nguyệt Hiên. Càng ngày càng phẫn nộ. Có một luồng mãnh liệt kích động. Muốn đem những người này đều phế bỏ. Hắc, trong rừng cây truyền ra mấy tiếng hử lạnh. Sở Ly ánh mắt đảo qua đi. Lạnh lùng nói. Các ngươi có thể thử một lần. Vậy chúng ta đổ phải thử một chút. Một chàng thanh niên người nhẹ nhàng khoan ra. Xuất hiện ở Sở Ly trước mặt. Ngươi là người phương nào? Sở Ly lạnh lùng nói. Sở Ly, Nam Đỗ Phong Bắc Sở Ly. Ha, đúng là nghe đại danh đã lâu. Chàng thanh niên không phản đối, cười lạnh nói. Bất quá ngươi cùng Tiết Nguyệt Hiên có gì liên quan? Như vậy thay Tiết Nguyệt Hiên ra sức. Các ngươi tới Tiết Nguyệt Hiên vì sao? Sở Ly rên một tiếng nói. Là vì được Đỗ Phong hành tung chứ? Không cần phải đi Tiết Nguyệt Hiên. Đỗ Phong đã chạy ra đại quý. Trốn vào đại phó. Chính là đem Tiết Nguyệt Hiên vượt qua đến vậy không tìm được Đỗ Phong. Quả thực, chàng thanh niên ngẩn ra. Sở Ly nói, ngươi còn có một bước liền tiến vào trong vòng 10 trượng. Sở Ly của ngươi tiếng tăm tuy lớn, chúng ta cũng không phải ngồi không. Ta càng muốn đạp đạp xuống. Hắn nói hướng tới trước phiêu phiêu bước ra 3 bước. Đã bước vào 10 trượng đường ranh giới. Đắc ý nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly hơi vung tay. Nhất thời, xì, một tiếng kêu nhỏ. Phi đao bắn trúng chàng thanh niên. Chàng thanh niên bay ra ngoài. Tầng tầng đụng vào một gốc cây cây thông trên. Không nhúc nhích, phi đao khác nào cái đinh giống như đem hắn đinh đến trên cây. Hắn ngất đi, Sở Ly quét một chút trốn ở ám hại những người còn lại. Cười lạnh một tiếng, không phục trực tiếp đi ra. Ta ngược lại muốn xem có cái nào mấy vị dám ở Tiết Nguyệt Hiên ngang ngược. Hắn này một tay chấn động rồi mọi người. Lúc trước đi ra chàng thanh niên là một vị kỳ tài. Tuổi còn trẻ đã là thiên ngoại thiên cao thủ. Hơn nữa tu vi thâm hậu. Không so với bọn họ những người này yếu. Nhưng chịu không được Sở Ly một chiêu chi địch. Bọn họ sợ hết hồn. Tự nghĩ đi ra cũng là tự rước lấy nhục. Sở Ly lạnh rên một tiếng. Cùng Lý Hàn Yến phiêu phiêu đi về phía trước. Lý Hàn Yến than thở. Nên như thế trừng trị bọn họ. Những người này quá đáng ghét. Thật giống ác như sói lúc nào cũng có thể sẽ nhào lên. Một mực bắt bọn họ hết cách rồi. Còn muốn phòng bị. Sở Ly nói. Lần sau trực tiếp làm thịt chính là. Bọn họ lẩn đi rất xa. Ta một đuổi bọn họ liền chạy. Lý Hàn Yến bất đắc dĩ nói. Tới nơi này đều là khinh công hàng đầu. Một khi nhanh chân chạy ta liền đuổi không lên. Quá đáng giận. Sở Ly cau mày gật gù. Hai người cuối cùng đi tới một rừng cây chỗ trống. Sở Ly nhìn thấy trên cỏ khô vết máu. Còn có mấy cây trên cây cũng bị bắn lên vết máu. Nhìn ra được Tô Thanh Điệp lúc đó bị chết cỡ nào khốc liệt. Máu tươi dâng trào. Để hắn lần thứ hai lửa giận hừng hực. Sát cơ đại thịnh. Đại viên kính trí nhìn chiếu bên dưới. Địa trên tất cả có thể thấy rõ ràng. Lý Hàn Yến đứng ở một bên. Không rõ nhìn hắn. Sở Ly quét một lần xung quanh. Thất vọng lắc đầu một cái. Không có thể tìm tới một chút dấu vết của hung thủ. Thật giống chưa từng xuất hiện người này. Hơn nữa làm việc gọn gàng nhanh chóng. Không có để lại một chút dấu vết. Lý Hàn Yến nhẹ giọng nói. Sở đại ca. Có thể tìm tới hung thủ sao? Sở Ly lắc đầu. Hắn hẳn là mai phục tại nơi này. Một đao giết Tô cô nương. Nên giấu đi ở nơi nào đây? Chấm ngoặc kép. Ánh mắt của hắn vòng tới vòng lui. Cuối cùng đứng ở một gốc cây rỗng ruột trên cây. Người nhẹ nhàng đi tới rỗng ruột thụ bên trong. Ánh mắt như điện lần lượt lướt qua mỗi một tấc. Cuối cùng tìm tới một sợi tóc. Nhất thời lộ ra cười gan. Có này một sợi tóc. Liền có thể tìm tới tóc chủ nhân. Sau đó liền có thể biết giết không có giết Tô Thanh Điệp. Đi thôi. Sở Ly ngoác ngoác tay. Lý Hàn Yến nghi hoặc đi tới. Sở Ly nắm lấy cổ tay nàng. Lóe lên biến mất. Sau một khắc xuất hiện ở trong một rừng cây. Đối diện khoanh chân ngồi một người đàn ông trung niên. Chính đang ăn lương khô. Nhìn thấy hai người xuất hiện. Nhất thời nắm lên trường đao. Ngươi là người phương nào? Sở Ly trầm giọng quát lên. Ánh mắt của hắn híp lại. Tinh mang lấp lóe. Nhưng là phát hiện thiên ma khí tức. Trước mắt người đàn ông trung niên này dĩ nhiên là thiên ma tông đệ tử. Là ngươi giết Tô Thanh Điệp. Sở Ly tiếp tục hỏi. Ai là Tô Thanh Điệp? Người đàn ông trung niên cau mày nói. Cả người đề phòng. Sở Ly lạnh lùng nói. Vì sao giết Tô Thanh Điệp? Không hiểu ra sao. Người đàn ông trung niên trầm giọng nói. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.